Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Tình cảm sâu một ngụm buồn bực. Ta đã đuổi theo đầu báo cáo. Bọn hắn sẽ phái người tới giám thị những người này. Kim Mẫn, Cơ Hướng, Vương Bình mấy người cúi đầu. Mặt khác, cấp trên muốn ta thay bọn hắn tạ ơn Vương Bình tiên sinh. Cảm ơn các ngươi nhắc nhở. Bốn cái giết qua sinh lệ quỷ, mà lại theo sát khí nồng đậm trình độ phán đoán. Sát sinh không hề ít, mà lại đến từ bốn cái khác biệt quốc gia. Tụ tập cùng một chỗ, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không bình thường. Tất nhiên, cái này bốn cái lệ quỷ có cái gì không muốn người biết âm mưu. Bây giờ càng ngày càng nhiều âm khí bộc phát. Toàn thế giới đuổi quỷ nhân sĩ cũng bận không qua nổi. Còn ra cái thần bí quỷ quái tổ chức âm ti, đuổi quỷ nhân sĩ tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện. Bởi vì bốn cái lệ quỷ sự tình, Vương Bình mấy người không có tại Liên Hạ đi, vội vàng kết thúc lần này ngắm cảnh. Chính yếu nhất hay là bởi vì thượng quan kiến quốc mấy người phát hiện. Nguyên lai thật có thể, người quỷ biết quốc tịch. Cho nên tại nhức cả trứng lại kích động dưới tâm lý. Còn có người nào tâm tư chơi tiếp tục? Trở về đi, ngày mai đi Tế Châu đảo. Vương Bình đề nghị, cùng Kim Mẫn Cơ muốn số điện thoại. Vương Bình nói cho Kim Mẫn Cơ nếu có bốn cái lệ quỷ sự tình có cái gì tiến triển lời nói nhớ kỹ nói. Với mình, Kim Mẫn Cơ đáp ứng. Sau đó Vương Bình dẫn người rời đi. Seoul khách sạn, ăn xong cơm tối, Vương Bình hỏi thăm hướng thượng quan kiến quốc. A Kiện, gần nhất Hàn Quốc có cái gì chuyện lớn sao? Vương Bình suy đoán, bốn cái khác biệt quốc gia quỷ tụ tập tại Hàn Quốc. 89/10 có ý đồ gì? Có lẽ đang làm cái gì mưu đồ làm loạn sự tình? Có lẽ có thể theo Hàn Quốc gần nhất chuyện lớn giải được tình huống. Cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Vương Bình tiên sinh ngươi hỏi ta Hoa Hạ sự tình ta còn rõ ràng. Hàn Quốc ta liền không biết rõ. Thượng quan kiến quốc nói đến đây lời nói xoay chuyển. Bất quá ta có thể hỏi một chút ngành tình báo. Bọn hắn hẳn là biết rõ Hàn Quốc đuổi quỷ giới gần nhất sự tình. Cái gọi là biết người biết ta. Mỗi cái quốc gia đuổi quỷ thế lực đều có ngành tình báo. Hiểu nước khác chuyện phát sinh, Vương Bình thanh danh sẽ truyền đến ngoại quốc. Tuyệt đại bộ phận nguyên nhân chính là tình báo các nước bộ phận thu thập được Hoa Hạ tin tức. Liên quan tới Vương Bình tại âm khí bộc phát làm ra hành động vĩ đại. Vương Bình gật gật đầu, liếc nhìn Sở Lị Lị. Lão Trần, khốn hoặc nói, Nghiên Nghiên người đâu? Hắn phát hiện sau khi cơm nước xong, trường lớp liền không thấy. Nghiên Nghiên nàng đi nói tu luyện, dù sao nàng cùng nhóm chúng ta không quá, đạo sĩ muốn tu luyện đạo hạnh, không giống chính phủ chúng ta nhân sĩ là dựa vào quỷ quái lực lượng tăng lên. Thể chất sẽ bởi vì tiếp nhận quỷ quái tẩy lễ mà tăng cường. Mới từ toilet trở về Sở Lị Lị vừa, vặn nghe được Vương Bình lời nói, tu luyện, Vương Bình có chút giật mình dưới. Hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác dị mang. Nói đến, Vương gia là đạo sĩ ẩn thế thế gia. Lẽ ra tu luyện đạo hạnh, thế nhưng là tự mình theo trở thành đuổi quỷ nhân sĩ bắt đầu liền không có tu luyện qua. Thực lực tự mình tặng chướng. Vương Bình tin tưởng, tự mình nói cho bất kỳ một cái nào đuổi quỷ nhân sĩ. Nói mình kỳ thật sẽ không tu luyện. Người kia tất nhiên sẽ trả lời, Vương Bình tiên sinh ngươi cái này cho đùa mờ, một cái tu ra hạo nhiên chính khí người, ngươi nói với ta không có tu luyện qua, ngươi là muốn để ta chết cười tốt kế thừa ta con kiến hoa thôi à, hoặc là cười điểm thấp, sợ rằng sẽ trực tiếp tại chỗ chết cười tại nguyên chỗ, bởi vì đây đối với đuổi quỷ nhân sĩ tới nói. Không thể nghi ngờ là trên đời này buồn cười nhất trò cười. Vương Bình vuốt cằm, lâm vào trầm tư, Lị Lị có tự mình trợ giúp. tự mình âm khí mỗi lần cũng có bán cho Sở Lị Lị. Nhường nàng cung cấp Trương Giao, Hồ Giao trưởng thành, Thuẫn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mời lên Phi Lư Lão Trần hai người cũng là đồng dạng. Thế nhưng là Trương Nghiên cũng tốt, Trương Hạo, Lữ Hồng bọn hắn cũng được. Theo thực lực mình tăng lên, bọn hắn đã nhanh theo không kịp tự mình bước chân. Bọn hắn cũng cùng Sở Lị Lị khác biệt, không phải rít âm khí liền có thể, là đạo thống đạo sĩ. Vương Bình tự hỏi tự tư, nhưng là đối với hôn bằng hữu, hắn tuyệt đối sẽ không tự tư, thuộc về bao che cho con tính cách. Hắn cảm giác tự mình có cần phải giúp một chút, dù sao đây là âm khí bộc phát liên tiếp lúc bộc phát thay mặt. Hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn xem thân bằng hảo hữu bởi vì thực lực thấp bị giết. Trương Nghiên khách sạn gian phòng bên trong, Trương Na chính ngồi xếp bằng trên giường, theo trong tay lấy ra một cái đan dược, muốn nuốt xuống bắt đầu tu luyện. Từ nhỏ nuông chiều từ bé, làm cho Trương không ưa thích tu luyện. Cái này cũng dẫn đến Trương rõ ràng thiên phú cùng Trương Hạo giống nhau, đạo hạnh lại so Trương Hạo thấp hơn một chút. Bất quá Trương Nghiên không ưa thích tu luyện kia đã là quá khứ thức. Tại biết được Vương Bình tu ra Hạo Nhiên chính khí về sau, Trương Nghiên thay đổi không ưa thích tu luyện thái độ, khắc khổ tu luyện. Lần này cùng Vương Bình đồng hành ra, cứ việc không có như Trương Hạo đồng dạng bế quan, nhưng Trương Nghiên cũng là không có buông xuống tu luyện. Chỉ cần có rảnh rỗi nhàn rỗi ở giữa, Trương Nghiên tất nhiên sẽ dùng để tu luyện, không lãng phí bỏ lỡ bất luận cái gì thời gian tu luyện. Đan dược vừa muốn để vào trong miệng, đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Ai vậy? Trương Nghiên hỏi. Người tốt, khách phòng phục vụ, xin hỏi cần khách phòng phục vụ sao? Trương Na kinh ngạc, giờ khóc giờ cười, nàng nghe ra đây là Vương Bình thanh âm. Vương Bình tiên sinh, ngươi tìm ta có việc sao? A, Lị Lị ngươi làm sao cũng tới. Hiện tại thời gian thế nhưng là sau buổi cơm tối, không sai biệt lắm là lúc ngủ ở giữa. Làm sao Vương Bình tiên sinh cùng Lị Lị tìm đến mình? Vương Bình nói muốn đến xem ngươi, sợ thời gian này đến sẽ cho người hiểu lầm, gọi ta cùng hắn cùng đi. Sở Lị Lị trợn mắt một cái, tự mình bồi Vương Bình đến, sợ không phải càng để cho người hiểu lầm a. Lúc ngủ ở giữa, một cái nam mang theo một cái nữ tiến vào một cái khác nữ gian phòng, chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy đây là muốn bỉ dược song phi nha. Đem Vương Bình hai người mời vào phòng, không chờ Trương Nghiên hỏi thăm, Vương Bình nhìn về phía Trương Tốt trên giường chứa đan dược bình ngọc, cầm lấy bình ngọc nói: đây là tu luyện đan. Cứ việc Vương Bình không có tu luyện qua liền đạt tới đạo hạnh trăm năm, nhưng hắn theo đạo phần mềm tư liệu cơ bản lên biết được tu luyện thường thức. Tại Hoa Hạ đuổi quỷ giới, bình thường đuổi quỷ nhân sĩ tu luyện chỉ có thể từng bước một tu luyện. Bởi vậy đạo hạnh tăng trưởng rất chậm. Bất quá tại cường đại đạo thống bên trong, tỉ như Phật môn, tứ đại thiên sư, ẩn thế thế giới các loại đạo thống đuổi quỷ nhân sĩ, bọn hắn tu luyện sẽ có đan dược hỗ trợ tu hành. Những này đan dược có thể xúc tiến bọn hắn đạo hạnh tu luyện gia tăng. Càng là thế lực cường đại, hỗ trợ tu luyện đan dược càng là hiệu quả tốt. Đúng vậy a, đây là ta Trương Thiên Sư một mạch chuyên dụng tu luyện đan. Trương cười gian nói, ta có thể nhìn xem sao? Có thể a. Trương Nghiên cũng không ngại Vương Bình quan sát, bởi vì đan dược loại vật này không phải nhìn một chút liền có thể nhìn ra đan dược thành phần. Như vậy cũng tốt so cho ngươi một cái sáu vị địa hoàng hoàn. Ngươi có thể nhìn một chút liền biết rõ sáu vị địa hoàng thuốc viên vật thành phần sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, cho nên nàng không sợ Vương Bình xem đan dược. Vương Bình cầm lấy bình ngọc, đổ ra một cái đan dược, sau đó cầm lấy tự mang đến một bình nước, đem nước đổ vào duy nhất một lần trong chén. Đem kia đan dược thả vào trong nước hòa tan. Đinh, tiêu hao 2 điểm thuộc tính, gia trì Trương Thiên Sư một mạch tu luyện đan. Cùng lúc đó, Trương Nghiên đối với Vương Bình cử động không rõ ràng cho lắm. Hoàn toàn không biết rõ Vương Bình muốn làm gì, chỉ là đem lực chú ý tại kia bình nước. Vương Bình hiện tại đây là muốn làm cái gì sao? Đúng lúc này Vương Bình đem 3 lần tính cái chén đưa cho Trương Nghiên. Tỷ tỷ, có câu nói rất hay. Tình cảm sắt, uống ra máu. Ta không muốn ngươi uống chảy máu. Ngươi chỉ cần tình cảm sâu một ngụm buồn bực là được. Đến làm cái này chén nước. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.